Lâm Minh lập tức cho tay bên chặn châm bạc lại. Lô châm bạc đầu tiên ghim vào cánh tay anh, thế nhưng vẫn chưa kết thúc. Lô châm tiếp theo gắn chặt vào lô châm đầu tiên, nguồn sức mạnh cũng không ngừng rót vào châm bạc, khiến cho lô châm trước đó ghim vào da thịt Lâm Minh. Lâm Minh tái mặt định chặn lại, thêm một luồng sức mạnh hùng hậu nữa ập tới. Anh ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện ra bột độc lúc này dường như được dẫn dụ, đồng loạt bay phủ lên cánh tay Lâm Minh, rót vào chỗ châm bạc trên tay anh. Hóa ra châm bạc chính là vật dẫn.